Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, tiếp đãi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thanh Phai tặng nguyệt phiếu Diệp Đông Thanh ngủ đến hơn 10 giờ mới. Rời giường, máy bay buổi chiều hơn 2 giờ mới đến. Thời gian vậy là đủ rồi. Rene dùng điện thoại di động phát tới tin tức. Nói cho Laura nói mình thành công ngủ đến Richard, giống nhau là một bộ kích động giọng, nhìn dáng dấp tối hôm qua quá trình coi như vui vẻ. Âu Mỹ chủ yếu văn hóa quan niệm chính là như vậy. Không có gì lớn không được, độc thân thời điểm tùy tiện như thế nào đều có thể. Có cam kết sau mới có thể bị ràng buộc, Laura mình cũng không biết rõ tự thân tình cảnh. Không có lý do đi chỉ trích Rene cái gì. Sau khi xem xong cười một tiếng đưa điện thoại di động đặt ở tủ trên đầu giường. Đứng dậy hỏi Diệp Đông Thanh nói. Ngươi chờ lát nữa thì đi bang California. Gặp mặt sau còn không có cơ hội hỏi ngươi. Gần đây làm ăn làm được như thế nào? Khá vô cùng. Ta đã dự cảm đến lại qua cái 2-3 năm. Forbes nhà giàu bảng xếp hạng cũng nhanh hướng ta ngoắc. Nếu như thuận lợi, có lẽ sang năm là có thể chen vào trước 500 tên bảng danh sách bên trong. Ngươi đâu? Ở nước Anh như thế nào? Diệp Đông Thanh mới vừa tắm, mặc quần áo thời điểm hỏi nàng nói. Cũng không tệ lắm, không ngươi sinh hoạt đặc sắc như vậy. Bất quá đối với ta lại nói đã rất tốt. Cảm ơn ngươi miễn phí cung cấp nhà. Cái này làm cho ta tiết kiệm được một số lớn tiền thuê. Ta lần này hồi New York là vì nhập học chuyện, rất nhanh sẽ xin đại học, như quả không ra ngoài dự liệu, hẳn có thể tìm được một khu nhà tương đối tốt trường học. Ngươi không dự định học đại học sao? Dẫu sao công tác bận rộn như vậy, Diệp Đông Thanh vượt thành công, Laura liền bộc phát cảm giác được lẫn nhau chênh lệch đang kéo lớn. Chuyến này Rockefeller trang viện chuyến đi để cho nàng sinh ra khắc sâu hơn cảm ngộ. Hai người rất nhanh, không đúng, đã không phải là cùng người một cái thế giới. Chỉ còn lại chút cũ giao tình cùng với không biết có tồn tại hay không cảm tình. Vẫn còn ở duy trì quan hệ lẫn nhau. Đối với đại học chấp niệm không có Laura như vậy sâu. Nếu không phải là phân ra cái chủ yếu và thứ yếu. Đọc sách dĩ nhiên không có kiếm tiền trọng yếu, kiến thức ở đâu cũng có thể học được, không nhất định nếu không phải là thông qua trường học, mà chỉ có số rất ít học sinh, có thể ở phương diện buôn bán đạt tới trước mắt hắn nhà cao độ. Nhìn một chút tập đoàn đầu tư nước ngọt và Facebook, chính giữa đến từ Harvard, Yale, Stanford, Cambridge cùng nhất lưu trường nổi tiếng học sinh đạt hơn trên 100 vị. Toàn ở hắn thuộc hạ đòi cơm ăn đấy. Chuyện học tập đã không như vậy trọng yếu. Hắn không cần dựa vào vậy tấm chứng minh tới lấy được người bất kỳ đồng ý. Trước mắt đã đặc biệt thành công. Bất quá Diệp Đông Thanh vẫn dự định đi bên trong trường học thể nghiệm một phen. Tốt nhất là có thể thỉnh thoảng đi đọc sách. Muốn nghỉ phép liền cho mình ngày nghỉ cái loại đó. Muốn đến chỉ cần hiệu trưởng đâu không có bị kẹt cửa qua. Cũng sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ này đuổi một vị lấy được hơn 10 triệu người công nhận. Xí nghiệp ra, như vậy chỉ biết đem danh tiếng và quyên tiền uổng công đưa cho những thứ khác trường nổi tiếng. Gật đầu trả lời nói, ta sẽ xin Harvard và Columbia. Cụ thể lựa chọn kia ngôi trường học đến lúc đó xem tâm tình rồi quyết định. Nếu như cảm thấy có cần phải... Ta có thể mời Richard giúp ta thỉnh cầu đóng kín một cái thơ đề cử. Rockefeller gia tộc tên chữ ở đâu đều là giấy thông hành. Nhất là Đại học Harvard. Hồi nước Mỹ đọc sách cũng được. Johann D. Rockefeller chính là từ Harvard tốt nghiệp. Gia tộc này trước sau là Harvard quyên tặng qua đếm số tiền lớn. Không thiếu Rockefeller gia tộc các thành viên đại học chọn đầu chính là Harvard. Muốn cho bọn họ nhận thành tích vốn cũng không sai Laura cơ hồ không bất kỳ áp lực. Vì vậy Diệp Đông Thanh mới như vậy nói cho nàng. Nói đến kỳ quái, duy trì quan hệ hữu nghị một trong thủ đoạn chính là đi phiền toái người khác. Người giúp ta bận bịu, ta giúp người một chút, thường xuyên qua lại quan hệ rất nhanh sẽ thành tốt. Hắn có thể vì thơ đề cử đi mời Richard hỗ trợ theo vị kia danh tiếng hiển hách tổ phụ thỉnh cầu. Đối phương hơn phân nửa sẽ đưa một thuận nước dong thuyền. Có thể làm kế hoạch B, nếu như ta ở nước Anh xin trường học thất bại rồi mời ngươi hỗ trợ. Như vậy được rồi, tùy ngươi làm sao an bài đều được. Diệp Đông Thanh cột chắc cà vạt, hôn nàng một hớp liền ra cửa. Tối hôm qua mới vừa thương lượng qua, Laura sẽ lưu lại phụng bồi Rene, ngày mai đi Manhattan đi dạo một chút về lại nước Anh. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao so với mang theo hai cái siêu nặng dương hành lý Rene. Max tiểu thư có thể thì ung dung nhiều, nàng chỉ gánh cái túi 2 giây, một mặt mệt mỏi, dường như vừa mới tỉnh ngủ dáng vẻ. Diệp Đông Thanh sau khi có tiền, bên người nơi biết người giàu cũng từ từ trở nên nhiều. Đây là bởi vì hắn đã tiến vào cái vòng kia. Ví dụ như Max tiểu thư, nếu như không phải là mình cũng có tiền, hơn phân nửa không quá có thể và nàng biết. Quang tiêu xài lý niệm không cùng cũng đủ để cho hai người mỗi người một ngã. Rất khó nói tới một khối đi. Bọn cận vệ ngày hôm qua mới tới sân bay John F. Kennedy, ngày hôm nay lại phụng bồi tới đây. Và trước kia một ít người thuê so sánh, cảm thấy Diệp Đông Thanh lối sống coi như sức khỏe, chí ít không uống thuốc, cũng không gây phiền toái, hơi mê gái chút coi là không được vấn đề lớn. Cũng ký qua giữ bí mật hiệp nghị, tiết lộ khách hàng riêng tư sẽ bị đưa vào ngục cái loại đó. Thức thời ra vẻ cái gì cũng không biết, ôm màm hoàn mời nàng tiến vào trong xe. Lần này không có con ghẻ, vì vậy Diệp Đông Thanh theo nàng song song ở ngồi phía sau. Laura ngày hôm nay phỏng đoán sẽ không hồi Manhattan. Rene đang cùng Richard quan hệ mật thiết đây. Giờ phút này hỏi nói, ngày hôm nay nghe ta an bài, vẫn là ngươi đã có kế hoạch. Thuận tiện nói một câu, người cắt tóc ngắn dáng vẻ vậy rất đẹp. Sân bay cách nội thành có chút xa, xuyên qua hai cái khu sau mới là Manhattan. Max ngày hôm qua mới vừa đem tóc cắt ngắn, gương mặt tương đối tinh xảo, hơn nữa da bạch, không lưu mái tóc dài thời điểm nhìn như vậy điềm đạm nho nhã. Nhưng cũng không tệ lắm, là Diệp Đông Thanh thích phong cách. Lần này ra cửa chỉ có một vị nữ hộ vệ đi theo, ngồi ở phía sau chiếc kia Mercedes-Benz G-Class bên trong đây. Nàng nói, cảm ơn khen tặng của ngươi, ta đều có thể. New York hiện đại nghệ thuật quán như thế nào? Ha ha, ta cũng biết sẽ như vậy. Ngày mai còn có thể mang ngươi đi Greeny chị thôn đi dạo một chút. Bên kia có thật nhiều đồng hành của ngươi. Chấm ngoặc kép, vẫn là cái hảo tâm tình. Công ty bên kia sự việc không nhiều. Diệp Đông Thanh làm xong mấy ngày kế tiếp làm toàn chức hướng dẫn du lịch chuẩn bị. Rockefeller trang viện bên kia, Richard bận bịu dụ dỗ hưởng lạc đồng thời. Vậy không quên tra xem Diệp Đông Thanh để cho người phát cho hắn điện tử bản hợp đồng. Chính là ban đầu theo tiểu Edward Johnson ký cái loại đó. Nguyên si không nhúc nhích phơi bày ở hắn trong máy vi tính. Đối với Richard mà nói, loại này sơ kỳ không lời không lỗ, điểm cao thành kiểu mẫu thật thích hợp hắn. Tuy nói một khi kiếm được tiền nhiều hơn, Diệp Đông Thanh là có thể lấy đi tuyệt đại đa số. Bất quá đổi một góc độ lo lắng, nếu quả thật có thể kiếm được mấy trăm triệu USD lời, như vậy coi như là cùng thắng cục diện. Sơ kỳ nguy hiểm bị Diệp Đông Thanh gánh vác, phía sau lấy đi đầu to cũng là phải. Vô luận là lúc đó tiểu Edward, vẫn là bây giờ Richard Rockefeller, cũng không có giống như Diệp Đông Thanh như nhau nghĩ xa như vậy. Trong tiềm thức liền cảm thấy không quá có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Vì vậy hắn đem hợp đồng phát cho luật sư cùng với mấy vị anh chị em và bạn, hỏi bọn họ có không có hứng thú theo mình cùng nhau tham dự vào. trên thực tế đã làm xong đầu tư Diệp Đông Thanh chuẩn bị. Sở dĩ nguyện ý tin tưởng hắn, chủ yếu vẫn là gần nửa năm qua công trạng biểu hiện quá sáng mắt. Đâu để điều khoản cho hắn lòng tin, coi như hao tổn cũng là Diệp Đông Thanh bỏ tiền. Đến đâu còn có thể tìm được như vậy tính toán hợp tác hiệp nghị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kxoa-nối-soc-nối-kyy-nối-tsuat-nối-aut-nối-tsam-nối-tiaung-nối-tsuong-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.